Các bạn đang nghe tác phẩm Yêu Anh Hơn Cả Tự Thân, tác giả Tào Đình, người đọc Kami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Phần 9. Sáng hôm sau, thiếu vắng một người, mẹ con He dọn mẹ bối đi, giờ chỉ mình cô ở lại. Dường như Vương Tử đã biết trước mẹ bó sẽ quay lại, ung dung ngồi ở vị trí Mạc Hôn Hy đợi cô. Hôm qua Mạc Hôn Hy như một người điên mang mẹ bó đến bệnh viện, rõ ràng là cô không có bệnh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ đã nói vậy. Nhưng đêm qua Mạc Hôn Hy không về nhà. Hôm nay người ngồi ở chỗ anh ta là Vương Tử. Thầy giáo đang giảng bài, cả lớp không ai chú ý, thi thoảng lại liếc trộm về phía cuối lớp. Nữ thì nhíu chặt hai hàng lông mày lá liễu, nam thì mỉm cười đầy vui vẻ. Một lúc lâu sau mới thấy Vương Tử mấp máy miệng như đang nói gì đó, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra. Chàng xuống trang nam di, mẹ bó nhìn Vương Tử, dùng ánh mắt thay lời nói, gương mặt lộ rõ vẻ bất an. Mẹ bối, hình như nàng rất lo lắng cho gã người phàm kia thì phải. Đôi mắt màu xanh lam của Vương Tử đang nhìn thẳng vào mẹ bó dò xét. Chàng trả lời thiếp đã. Nàng là hôn thê của ta, nàng xuống trần chịu khổ. Đáng lẽ ta phải xuống với nàng từ lâu rồi. Thế nào, không được à? Hay là ta đã phiền nàng? Và hắn. Mẹ bó hít sâu một hơi, rồi chậm chậm thở ra, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Cầu xin chàng đừng làm hại người ấy. Nàng thừa nhận rồi phải không? Nàng đã yêu hắn rồi. Vương Tử phẫn nộ hỏi, tiếng nói hơi lớn, trên trời liền y đùng vang lên tiếng sấm. Mẹ bối thầm sợ hãi, sợ mình lỡ lời sẽ làm hại đến mẹ Công Hy. Không phải, thiếp chỉ muốn báo ơn thôi. Mẹ bối điềm đạm nói, cố gắng kiềm chế nét mặt của mình. Báo ơn, ta còn nhớ nhiều năm về trước, có một con linh xà vì báo ân mà kết hợp với người phàm, còn sinh một đứa con nữa. Nàng định báo ân thế nào đây? Có phải sinh cho hắn một đứa con hay không? Hừ! Vương Tử vừa nói, vừa áp sát người lại gần mẹ bói. Chàng đã hứa với thiếp là không làm hại người đó. Lúc ấy khác, bây giờ khác. Giờ là hắn tự chuốc lấy, nàng đừng quên, hắn đã đánh ta một quyền. Hừ, sao nàng không hề quan tâm đến người chồng chưa cưới này vậy? Chàng dám động đến mẹ không hay, thiếp sẽ chết cho chàng xem. Chàng đừng quên, bây giờ thân thể thiếp là của người phàm, thiếp cũng muốn thử xem chàng lấy được bao nhiêu tiền đang đến cứu thiếp. Bói bói, nàng dám uy hiếp ta. Trước đây nàng có bao giờ dùng cái giọng đó nói chuyện với ta đâu? Vương Tử dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được từ miệng mẹ bói. Ôi, là do chàng ép thiếp thôi. Cổ hoàng tử, thiếp không quên chàng, cũng không quên hôn ước của chúng ta. Thiếp chỉ muốn có thể chăm sóc thật tốt cho ân nhân của mình trong nửa năm còn lại ở hạ giới. Với lại, mẹ Cung Hy hình như cũng mắc bệnh rất nặng, thiếp phải bảo vệ y. Mẹ bói vừa nói, vừa ngước mắt lên nhìn tóc vàng rực rỡ của cổ hoàng tử. Thiếp hy vọng chàng hiểu thiếp. Vương Tử nghe người ra nhìn mẹ bói trong vài phút, cuối cùng đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn ném lại một câu: ta sẽ ở trần gian này đợi nàng, sau đó chúng ta cùng trở về thiên giới. Mẹ bói nhìn theo bóng Vương Tử đi xa dần, tảng đá đè nặng trong tim tạm thời được cất xuống. Cô bước ủ rũ trên đường, về đến nhà thì đã 9 giờ hơn. Lúc qua cổng, cô gặp một cô gái đang đứng trước cửa biệt thự. Phú Lý đang kéo cô ta sang một bên nói gì đó. Mẹ bói đi lướt qua người cô gái lạ, hai cô gái đều dò xét lẫn nhau. Cô gái lạ mặc một chiếc áo phông cọc tay xanh da trời, mái tóc dài nhuộm đỏ như hoa hồng, các đường nét trên gương mặt rất thanh tú, thân hình đều đặn, ánh mắt nhìn mẻ vó như hiếu kỳ, vừa khinh lờn lại vừa như hơi có chút cạnh tranh. Cô Uyển Uyển, hay là hôm khác cô hãy đến đi, cậu chủ nhà chúng tôi đúng là không được khỏe. Vũ Lý nói, ngữ khí tuy rất tôn kính, nhưng người thì vẫn đứng chắn ngay trước mặt cô gái tên là Uyển Uyển, không để cô ta bước vào một bước. Mẹ bói không hiểu gì hết, đứng nhìn hai người một lúc, rồi đi vào nhà. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe trên lầu có tiếng quát lên. Bảo cô xéo đi mà không nghe thế à? Mẹ bói sững người, tưởng rằng Mạc Ngôn Hy đang mắng mình, liền cắn chặt môi đến trắng bệch, không dám nhấc chân bước thêm một bước. Đúng lúc này, cô gái tên Uyển Uyển kia đột nhiên khóc òa lên. Ngôn Hy, anh xuống đây đi, em có chuyện muốn nói. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh nhất định phải nghe em giải thích, không có anh, em biết phải làm sao. Sau đó, mẹ bó lại thấy cô ta ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương đến nỗi mẹ bó cũng cảm thấy không đành lòng, định bước tới an ủi. Thì ra, Mạc Ngôn Hy mắng cô ấy, sao vậy nhỉ? Dù giận tới đâu đi nữa thì cũng không đến nỗi chưa gặp người ta đã mắng chửi nặng nề như vậy chứ. Mẹ bó đi vào nhà, vào trong cô mới biết bà mẹ không có nhà. Đầu đĩa trong đại sảnh đang vặn hết cỡ, tiếng nhạc trong loa ầm ầm chói tai. Trong nhà dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của Uyên Uyên nữa. Mẹ bó cau mày bước tới vặn nhỏ lại. Đột nhiên cửa phòng Mạc Ngôn Hy trên lầu bật mở, cùng với đó là một tiếng quát cáo kỉnh: đứa mất dạy nào, tắt máy thế, tao đã bảo là không ai được. Vừa thấy mẹ bói, âm thanh liền nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra được nữa. Là em về làm gì? Thằng nhóc kia xem ra cũng có vẻ giàu có lắm, nó nỡ để em về ngôi nhà rách này ăn cơm hẩm sao? Giọng nói đầy vẻ châm biếm, mẹ bói không hề né tránh. Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe Mạc Ngôn Hy mắng chửi từ trước khi về nhà. Có điều, cô sẽ giải thích cho anh mọi chuyện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không khí dường như ngưng kết lại. Đúng lúc này, tiếng khóc bên ngoài vọng vào. Ngôn Hy, em yêu anh, yêu anh. Cầu xin anh cho em một chút thời gian để giải thích. Chỉ cần một phút thôi cũng được. Ngôn Hy của em. Tiếng khóc thê thiết, đến cả ông trời cũng phải cảm động. Cửa biệt thự đột nhiên bật mở, một bóng người dong dỏng cao bước ra. Ngôn Hy, cuối cùng anh đã tha thứ cho em rồi phải không? Anh đã chịu gặp em rồi, em biết anh không phải là người máu lạnh như vậy mà, em biết mà. Uyển Uyển vừa thấy mẹ Ngôn Hy bước ra, đã luống cuống, bỏ tới ôm chân anh ta, nước mắt nước mũi, dính nhê nhét vào cả quần. Đứng dậy, chúng ta đi. Mẹ Ngôn Hy lạnh lùng lên tiếng. Dạ. Uyển Uyển nhất thời chưa kịp phản ứng, ngỡ người há hốc miệng ra nhìn gã con trai hiển lộ bất thường này. Mẹ bói chạy ra cửa nhìn cảnh tượng ngoài sân. Hừ, Mạc Khôn Hy không nói gì, khẽ hừ một tiếng khinh miệt, sau đó làm một chuyện khiến tất cả người có mặt tại đó đều sững sờ. Anh ta chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng bế Uyển Uyển lên, quay người đi thẳng ra chiếc xe đu đỏ của mình. Sau một thoáng kinh ngạc, Uyển Uyển cũng bình tĩnh trở lại, lập tức giả bộ sợ hãi, súng người lại rút vào lòng Mạc Ngôn Hy. Cô ta còn ngoái đầu lại nhìn mẹ bố đang đứng lẻ loi trước cửa biệt thự, nở một nụ cười đắc thắng. Ngôn Hy, em sợ quá, em tưởng anh sẽ hiểu lầm em mãi chứ, thực ra hôm đó em... Cấm miệng! Chiếc xe đua đỏ như máu phục ra ngoài. Mẹ bói vẫn đứng ở ngoài cửa như một bức tượng tạc bằng băng. Vũ Lý đưa mắt nhìn mẹ bói, định giải thích gì đó rồi lại thôi. Chị bước tới bên cạnh cô, lẩm bẩm nói: cô chủ, vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm, mùa đông sắp đến rồi. Mẹ bói giờ mới chậm chậm ngẩng đầu, vườn cây trước mắt như mờ đi. Cô tưởng tượng nơi đó có một chiếc lá vàng khô đang theo gió rơi xuống. Một trận gió thổi tới làm cô kẻ rung minh. Mùa đông đến rồi, những đám mây dày đặc bắt đầu tích tụ lại, làm bầu trời biến thành màu xám nhạt, không còn trong vắt một nào làm thăm thẳm nữa. Là một trận gió thổi qua, mẹ bói đờ đẫn vào nhà. Mùa đông đã tràn đến nơi đây, khi mùa đông đi qua cũng là lúc mẹ bói phải rời xa nhân gian vĩnh viễn. Mẹ bói ngơ ngẩn bên bàn ăn, Vũ Lý đứng bên cạnh nhìn cô lo lắng. Cô chủ, cô ăn thêm một chút nữa đi, cô đã ăn chút nào đâu, như vậy hà cho sức khỏe lắm. Vũ Lý dịu dàng nói. Mẹ bói lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn, hình ảnh mẹ Ngôn Hy dịu dàng ôm Uyển Uyển ra xe cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến. Cô chủ, cậu chủ sẽ quay lại thôi mà. Vũ Lý thấy mẹ bói như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Mẹ bói ngước mắt lên nhìn Vũ Lý, cố gắng nhếch miệng cười. Có khi cậu ấy về ngay bây giờ ấy chứ. Cô ăn thêm một chút đi, lát nữa cậu ấy về thấy cô khỏe mạnh sẽ rất vui đấy. Vũ Lý dỗ cô ăn như dỗ trẻ con. Mẹ bói nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon trước mắt, nhưng mà chẳng có mùi vị gì. Nghe Vũ Lý nói vậy, cô chỉ gượng cười, dáng vẻ cô đơn khiến cho người ta phải đau lòng xót ruột. Đúng lúc này bên ngoài chợt nghe tiếng còi xe inh ỏi. Á, cậu chủ về rồi. Vũ Lý phấn khởi chạy ra mở cổng, mẹ bói cũng đột nhiên phấn chấn tinh thần, chạy theo ra cửa. Chiếc xe hơi màu đỏ từ từ đi vào, dừng lại. Hai chân Mạc Ngôn Hy thò ra ngoài, kề đó là gương mặt điển trai tuấn tú. Ánh mắt anh nhìn mẹ bói đầy vẻ ngây ngược độc đoán. quả nhiên là anh ấy đã về. Mẹ bói cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy khắp toàn thân mình. Mẹ Ngông Hy đã về. Chỉ có điều, không phải về một mình. Sau khi xuống xe, anh ta chậm rãi đi sang bên kia, mở cửa. Uyển Uyển ở trong xe bước ra, trên người cô lúc này đã có thêm mấy thứ đồ trang sức lấp lánh dưới ánh đèn. Xuống xe đi, còn lười nữa hả? Mạc Ngung Hy dịu dàng chọc ghẹo, kéo Uyển Uyển xuống xe, thân thiết véo vào mũi cô một cái. Uyển Uyển bật cười khanh khách. Véo mũi, Mạc Ngung Hy biết đùa từ lúc nào vậy? Còn nhớ những lần trước anh ta đều chỉ biết vùng tay lên đánh người thôi mà. Mẹ bói chợt cảm thấy lạnh gáy. Mẹ Ngung Hy đợi Uyển Uyển đi thẳng vào đại sảnh, để lại Vô Lý đang đờ người ra vì kinh ngạc và mẹ bói đứng ngay như tượng đá. Em gái à, đứng ngoài đó hóng gió thích lắm hả? Vào đây đi. Mạc Ngung Hy trong nhà vọng ra. Hình như em gái anh có gì đó không bình thường lắm thì phải. Giọng Uyển Uyển cất lên. Ủa, em cũng nhìn ra hả? Có điều đừng nói bậy bạ lung tung đấy. Chồng chưa cưới của em gái anh ghê lắm. Không cẩn thận là anh ta đánh em chết bây giờ. Người ta là con lai đấy. Chà, vậy có phải anh ta nhiều tiền lắm không? Đúng là đồ hư đốn. Ai có tiền mà em theo cái đó hả? Hứ, làm gì có chuyện đó chứ. Uyển Uyển ỏng ẻo nói. Mẹ Ngung Hy, anh đã ra ngoài rồi, tại sao còn quay lại, còn nhận theo niềm vui mới của anh nữa? Mẹ bói nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy mình ấu trĩ ư? Cô làm bộ vui vẻ, nhếch miệng cười đi vào trong. Bước đến trước mặt Uyển Uyển thì dừng lại. Cặp mắt to tròn của Uyển Uyển lập tức lộ vẻ cảnh giác. Làm gì vậy? Mẹ bói, đừng trẻ con nữa. Mẹ Ngôn Hy cũng bước lên một bước, chắn trước mặt Uyển Uyển, nghiêm giọng mắng. Hai người họ tưởng rằng mẹ bói sẽ có hành động gì rồ dại, ví dụ như hất nước trà vào mặt Uyển Uyển, hoặc cầm lấy bất cứ đồ vật gì gần đó nhất tấn công cô ta. Mẹ bói chỉ nhìn Uyển Uyển chăm chú, rồi nở một nụ cười mê hồn, không người cúi chào, sau đó đưa tay ra. Uyển Uyển ngẩn người, từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ bói, cô ta đã biết cô gái này và mẹ Ngôn Hy nhất định có quan hệ gì đó. Lẽ nào cô ta không có cảm giác với Ngôn Hy nên mới rộng lượng như vậy? Mẹ Ngôn Hy khẽ đẩy nhẹ, Uyển Uyển mới giật mình sực tỉnh, mỉm cười đáp lễ, đưa tay nắm lấy bàn tay sơ ra đã lâu của mẹ bói. Chào em, chị tên là Uyển Uyển, em tên gì? Mẹ bói nghe ra, không biết phải làm sao, đành đưa mắt nhìn Mạc Ngôn Hy cầu cứu, nhưng anh ta lại cố ý liếc nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng cô đành khẽ gật đầu đáp lễ, vẻ mặt rất ái nái. Mai mà Vô Lý kịp chạy tới, cười hì hì nói. Cô chủ tên là mẹ bói. Ồ, em không nói được sao? Uyển Uyển vẻ thương hại. Mẹ bói ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Uyển Uyển, không hề có chút tự ti. Được rồi Uyển Uyển, đừng cười người ta nữa, đừng cười người ta nữa. Người ta không còn em thương hại đâu, người ta được chồng chưa cưới cưng lắm. Mạc Ngôn Hy dựa vào lưng và sofa, làm như vô ý nhắc đến Vương Tử, lời nói thấp thoáng có chút gì đó chua chát. Uyển Uyển sớm đã nhìn thấu tâm sự của Mạc Ngôn Hy, lúc này đang cười thầm trong bụng. Mưa rồi hả? Thời tiết thật quái quỷ, mưa là mưa ngay được. Vô Lý tất tả chạy đi chạy lại đóng tất cả các cửa sổ. Mẹ bỏ đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời tối đen, mưa rơi rã rít, thi thoảng hạt mưa rơi xuyên qua ánh đèn từ trong nhà hát ra lấp lánh ánh bạc. Mạc Ngung Hy và Uyển Uyển dính chặt lấy nhau, cùng ngồi trên một chiếc sofa đơn, đè vẻ thân thiết, nói toàn những câu gì mẹ bối nghe không hiểu, chốc chốc lại bật cười khanh khách. Mẹ bối bĩu môi, đứng dậy đi lên gác, mùi vị của kẻ pha đám cô đã được nếm một lần rồi. Cô chủ đã đi ngủ ra, để Vô Lý chuẩn bị nước cho cô tắm đã. Rõ ràng là bà giúp việc tốt bụng này đứng về phía mẹ bói. Ồ, sớm vậy mà đã ngủ rồi hả em? Cậu chủ ăn cơm tối rồi, giờ chắc cũng đã mệt. Vô Lý trả lời giúp mẹ bói. Cả bà cũng cảm thấy khó chịu trước cảnh mẹ Ngung Hy và Uyển Uyển cứ giấm dúi với nhau. Tôi hỏi Vú hả? Mẹ Ngung Hy đột nhiên trở mặt lạnh lùng nói. Vú về phòng đi, để mấy người trẻ tuổi chúng tôi chơi với nhau, cứ đi đi lại lại ở đây mất hứng lắm. Vô Lý dù sao cũng chỉ là người xuất việc, nghe Mạc Ngung Hy nói vậy cũng không dám cãi lại, đành nhẫn nhịn đi ra ngoài. Mẹ bói, đừng ngủ vội, ở đây xem TV đi, hay là thấy anh với Uyển Uyển như vậy, em không thoải mái. Lưng mẹ bói lập tức thẳng đơ ra, ngồi yên đó, quả nhiên không đi nữa. Nhà anh lạnh quá. Giọng nũng nịu của Yến Uyển vang lên. Lạnh nè. Bật là sưởi lên đi. Được thôi, bảo ai đi bây giờ nhỉ? Mẹ bối, anh không đi được, em đi bật lò sưởi lên đi. Mạc Ngôn Hy ra lệnh. Mẹ bối liếc nhìn hai người một cái rồi đứng dậy. Không đi được, có người ngồi lên đùi anh, sao mà đi được? À, em hỏi này, có phải sau khi mẹ bối đến đây, mẹ anh lại thay một lượt lọt điều hòa mới không? Em còn nhớ mới rõ được nửa năm thôi mà. Yến Uyển khẽ cọ vào mũi Mạc Ngôn Hy hỏi. Không phải việc của em. Giọng nói Mạc Ngôn Hy đột nhiên trở nên lạnh buốt. Uyển Uyển cười khen một tiếng, cũng biết điều mà nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Ngón tay đặt trên công tắc lò sưởi của mẹ bói cứng đơ, lập tức hiểu ra chuyện gì đó. Sau khi trở lại ghế của mình, cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Bật lò sưởi lên chưa? Em vẫn thấy lạnh quá. Uyển Uyển ôm cổ Mạc Ngôn Hy ống à ống ẻo nói. Nào, để anh ôm chặt em thì không lạnh nữa. Mẹ Ngôn Hy nói, bàn tay mẹ bó đang lên đuôi, từ từ cứng đờ lại. Lúc này, tivi đang chiếu phim truyền hình Đài Loan. Còn chưa hiểu gì, thì nhân vật nam chính trong phim đã bất ngờ hôn nhẹ lên môi nhân vật nữ một cái. Mới đầu thì chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó biến thành nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Bên cạnh mẹ bói, Uyển Uyển ngồi trên đùi mẹ Ngôn Hy. Mẹ Ngôn Hy chăm chú nhìn cô ta, làm Uyển Uyển đã bừng mặt, kẻ rút đầu vào ngực tình nhân. Bốn mắt nhìn nhau chừng 5 giây thì Mạc Ngôn Hy từ từ cúi mặt xuống, tìm môi Uyển Uyển. Bàn tay mẹ bói đột nhiên nắm chặt lại, cống mạnh vào đùi mình để nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn, nếu không sẽ chỉ bị người ta cười nhạo. Một đôi môi hồng khẽ hé mở, một đôi môi mỏng măng lạnh nhưng đầy quyến rũ, trong chớp mắt đã dính chặt lấy nhau. Đột nhiên, Uyển Uyển đẩy mạnh Mạc Ngôn Hy ra, hoảng hốt đứng dậy. Em chưa đánh răng. Uyển Uyển lúng túng lùi về sau. Hôm nay đừng hôn nữa nhé. Mạc Ngôn Hy cũng đứng dậy không nói tiếng nào, mặt lạnh như tiền, ánh mắt vọng lên những tia máu nhỏ li ti như muốn giết người tới nơi. Thời gian dường như đông cứng lại, mẹ bói không hiểu gì hết, trong mắt hoang mang nhìn hai người. Bất thình lình, Mạc Ngôn Hy vươn tay kéo mạnh Uyển Uyển vào lòng, ta phải riết lấy gái cô ta, gương mặt lạnh lùng cúi xuống hôn điên cuồng. Á! Mẹ bố đang định quay mặt đi không nhìn cảnh này thì không ngờ Uyển Uyển lại hét lên. Mẹ bố quay lại, Uyển Uyển đang ra sức giãy giụa, cặp môi hồng của cô ta đang run bần bật, miệng không ngừng hét lớn. Ngôn Hy, em xin anh đừng mà. Mẹ bố kinh ngạc đến ngẩn người ra. Mấy tiếng đồng hồ trước là ai đã quỳ trước cửa lớn tiếng tỏ vẻ đau khổ, như không có mẹ Ngôn Hy thì sẽ không sống được. Sao bây giờ? Cô ta lại sợ hãi trốn tránh nụ hôn của Mạc Ngôn Hy như trốn rắn độc, ác thú. Đây là loại con gái kiểu gì vậy? Mẹ bó liếc mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh ta làm cho hoảng hồn. Mạc Ngôn Hy khẽ cúi đầu, mái tóc bù xù, phủ xuống làm cho cô không nhìn thấy mắt anh ta đâu nữa. Có điều, gương mặt anh ta trắng bệch như băng tuyết ở Nam Cực, hoàn toàn không có sức sống, không còn hơi ấm. Từng đường gân xanh hằn lên trên cánh tay, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng rắc sắc, dường như chỉ một giây sau là tất cả sẽ bùng nổ. Anh... sao anh lại nhìn em như vậy? Em... Uyển Uyển thấy dáng vẻ của Mạc Ngôn Hy, sợ đến run lên lẩy bẩy. Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào, nhấc chân bước lên một bước. Á, anh đừng đến đây, anh là thằng điên. Uyển Uyển liên tiếp đi giật lùi, Mạc Ngôn Hy dường như bị kích động, cứ lầm lỗi bước tới, vươn tay ra chụp lấy cổ áo Uyển Uyển từ từ nhấc lên. Á, cứu tôi với. Cả người Uyển Uyển bị Mạc Ngôn Hy nhấc bổng lên không, hai tay vùng vẫy loạn xạ, trông tội nghiệp như một con thỏ bị người ta cầm tay xách lên. Mẹ bói thấy cặp mắt đỏ ngầu của Mạc Ngôn Hy, không dám nghĩ ngợi nhiều, xông tới ra sức kéo anh ta. Mạc Ngôn Hy quay đầu lại, thấy ánh mắt lo lắng của mẹ bói, liền lắc mạnh đầu một cái, từ từ thả Uyển Uyển xuống. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa. Mạc Ngôn Hy dọa dẫm, Uyển Uyển không dám thở mạnh, vội vàng bỏ chạy ra cửa. Mẹ bói nhìn theo bóng của cô gái lặng lờ đó khuất dần sau khúc quanh, nhất thời cũng không biết phải làm sao mới tốt. Mạc Ngôn Hy quỳ gục xuống sàn nhà, mặt cúi gằm không nói tiếng nào. Mạc Ngôn Hy, anh là con ác quỷ. Tiếng Uyển Uyển bên ngoài vọng vào, khiến Mỹ Bối đã yên tâm phần nào lên sập thoát mình. Uyển Uyển vẫn đứng bên ngoài biệt thự, ra sức gào thét, nhất định là cô ta không muốn sống nữa rồi. Mẹ Ngông Hy, anh trẻ con vừa thôi, muốn cho người khác ghen nên mới tìm tôi phải không? Anh không phải là người, anh tưởng tôi chết rồi chắc. Đi mà đi một mình đi. Sắc mặt Mạc Ngôn Hy phục thay đổi, bàn tay nắm chặt lại. Mẹ Bối dịu dàng ngồi xuống, lấy khăn tay lặng lẽ giúp anh ta lau mồ hôi trên trán. Mùa đông, nhiệt độ trong phòng cũng không cao quá, vậy mà trán Mạc Ngôn Hy ướt đẫm mồ hôi. Mạc Ngôn Hy, nói cho anh biết, đừng có mà đụng đến tôi, đừng tưởng tôi yêu anh, tôi yêu tiền của nhà anh thôi. Anh mà đụng đến tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết, cậu chủ nhà họ Mạc mắc bệnh S. Ha ha ha, để xem anh còn sống được bao lâu nữa, để xem anh còn lừa gạt được đám con gái ngây thơ kia nữa không. Mẹ Bối, cô là con ngốc, cái gã bên cạnh cô ấy là một con quỷ, hắn bị ép đấy. Thoải mái quá, cuối cùng cũng nói được rồi. Ha ha. Trên mặt Mạc Ngôn Hy đầm đìa mồ hôi, thân mình đờ ra như bị đóng băng. Phu Lý nghe thấy, miệng lẩm bẩm niệm A Di Đà Phật, chạy ra cọc đội Yên Uyển đi. Yên Uyển đi rồi, nhưng tiếng cười của cô ta vẫn vang vẳng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mẹ Bối hoang mang sợ sơ, cô đã nghĩ đến khả năng xấu nhất. Y học càng ngày càng phát triển, có bệnh gì mà không chữa được chứ? Một người đang khỏe mạnh làm sao mà dễ dàng chết? Nhưng mà S, mẹ Bối có cảm giác như mình bị một nhát dao đâm thấu tim. S căn bệnh như một con quỷ độc ác. Tại sao lại nhầm vào một người khỏe mạnh như Mạc Ngôn Hy cơ chứ? Mẹ Bối ngẩn người ra một lúc lâu, cánh tay đang giúp Mạc Ngôn Hy lau mồ hôi khẽ run rẩy. Mạc Ngôn Hy đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mi khẽ giật giật, quỳ gục dưới đất, dường như đã ngừng thở, dường như đã hóa thạch. Một giọt mồ hôi lấp lánh như ánh đèn rơi xuống đất. Tách, trên sàn nhà xuất hiện một dấu tròn, xung quanh có vô số hạt nước li ti bắn ra. Mồ hôi, Mẹ Bối đột nhiên tìm được thắt lại. Mắt Mạc Ngôn Hy chảy mồ hôi.